Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ vừa mới tháng trước, một người mới quen khoe: tôi có kế hoạch đi dạy đạo Phật Tây Tạng tại trường đại học cộng đồng Chokchi Meadows. Và rồi không nói gì thêm nữa. Tôi biết về Chokchi Meadows còn ít hơn cả về đạo Phật Tây Tạng. Bất cứ khi nào người ta hỏi bạn làm nghề gì, bạn hãy cho họ cơ hội để nói tiếp được điều gì đó. Thủ thuật số 16, tránh giới thiệu về nghề nghiệp cọc lóc. Khi gặp phải câu hỏi tất yếu, bạn làm nghề gì vậy? Bạn nghĩ rằng câu trả lời, tôi là một nhà kinh tế, một nhà giáo dục hay một kỹ sư, như vậy là có thể cung cấp đầy đủ thông tin, tạo nên một cuộc hội thoại tốt. Tuy nhiên, những người không phải là một nhà kinh tế, một nhà giáo dục hay một kỹ sư cũng có thể thường giới thiệu về nghề nghiệp của mình như vậy. Tôi là một nhà cổ sinh học, nhà tâm lý học, người viết sách. Các bạn cần bổ sung lời giới thiệu, các bạn hãy đưa ra một số nội dung thú vị về công việc của mình cho những người mới quen trò chuyện. Nếu không, họ sẽ sớm chữa cháy cho sự im lặng của mình bằng việc chúi đầu vào đĩa thức ăn. 17. Để giới thiệu các vị khách với nhau. Kỹ năng giới thiệu của bạn rất quan trọng đối với những người mới gặp để giúp họ vượt qua những khoảnh khắc căng thẳng đầu tiên. Susan, tôi muốn bạn gặp John Smith. John, đây là Susan Downs. Nếu bạn giới thiệu như vậy, bạn hy vọng John và Susan sẽ nói gì? Smith, có phải đánh vần là S-M-I-T-H, phải không? Susan, một cái tên thật đẹp. Hãy quên điều đó đi. Bạn cũng không nên đổ lỗi cho Smith hay Susan vì những câu nói vụng về của họ. Lỗi nằm ở chính người giới thiệu hai người với nhau, chỉ giới thiệu mỗi tên của họ. Họ đã đứng ra giới thiệu hai người bạn nhưng lại không đưa ra chủ đề để hai người đó kết thân với nhau. Những người giao tiếp thành công không nói nhiều, nhưng họ không bao giờ để cuộc nói chuyện chấm dứt không như mong muốn. Họ đạt được điều này với thủ thuật tránh cách giới thiệu cọc lóc. Khi họ giới thiệu ai đó với nhau, họ đã đảm bảo cho cuộc hội thoại bằng một sự bổ sung đơn giản. Susan, tôi muốn bạn gặp John. John có một con tàu tuyệt vời mà mùa hè trước chúng tôi vừa có chuyến đi biển với nó. John, đây là Susan Smith. Susan là tổng biên tập của tạp chí Shoestring Gourmet, tạp chí về ẩm thực. Giới thiệu theo cách như vậy sẽ cho Susan cơ hội hỏi John về loại thuyền nào hay nhóm bạn đã đi đâu mùa hè trước. Nó cũng mở ra cho John cơ hội tâm sự về lòng yêu sáng tác hay nấu ăn. Cuộc trò chuyện có thể mở rộng ra các chủ đề du lịch nói chung, cuộc sống trên thuyền hay các kỳ nghỉ trước, các món ăn, các quán ăn ưa thích, các kiểu ăn kiêng, các tạp chí, công việc biên tập, vân vân. Nếu bạn không thoải mái khi đề cập đến công việc của ai đó trong lời giới thiệu, hãy đề cập đến sở thích hay thậm chí là tài năng của họ. Một ngày trong một cuộc hội họp, người chủ trì cuộc gặp mặt giới thiệu với tôi một anh chàng tên là Gilbert. Cô ấy nói, Lee, tôi muốn bạn gặp Gilbert. Anh ấy có tài điêu khắc, từng làm ra những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Tôi đã ghi nhớ ngay rằng nói đến tài năng là cách rất đáng yêu để giới thiệu một ai đó và đem lại một cuộc trò chuyện tốt đẹp. Thủ thuật thứ 17, tránh cách giới thiệu cọc lóc. Khi giới thiệu mọi người với nhau, tránh quăng ra một lưỡi câu không mồi và để mặc những người mới gặp ngại ngùng tìm kiếm chủ đề trò chuyện. Hãy mắc con mồi vào lưỡi câu hội thoại để lôi kéo họ vào chủ đề gì đó, rồi bạn mới được quyền im lặng hay chuyển sang một cuộc giao tiếp khác. Được trang bị với hai thủ thuật nâng cao cá tính, ba thủ thuật mở đầu câu chuyện và ba mẹo nhỏ mở rộng chủ đề trò chuyện, giờ đã đến lúc chúng ta tiến lên nấc tiếp theo trên chiếc thang giao tiếp, tìm kiếm con đường tiến tới hội thoại có ý nghĩa hơn. Hâm nóng cuộc trò chuyện đang nguội lạnh. Khi nói chuyện với ai đó, bạn biết không thể hỏi họ rằng cuộc hội thoại đó tốt chứ. Tuy nhiên, bạn lại băn khoăn về điều đó và tất cả chúng ta đều như vậy. Với kỹ năng sau, bạn có thể giúp đầu óc mình được nghỉ ngơi. Bạn có thể hâm nóng cuộc trò chuyện với bất kỳ ai bằng cách tìm ra những chủ đề làm người nghe của bạn say mê. Trở thành thám tử của ngôn từ. Dù cho manh mối có mỏng manh, khó nắm bắt thế nào, Sherlock Holmes cũng tự tin rằng sẽ sớm nhìn ra nó thông qua cặp kính phóng đại của mình. Giống như những thám tử luôn chính xác, những tài năng giao tiếp luôn nhận thức rằng dù mỏng manh khó nắm bắt thế nào, nhưng rồi họ cũng thành công trong việc tìm ra chủ đề nói chuyện phù hợp. Bằng cách nào? Bằng việc trở thành những thám tử ngôn từ. Tôi có một người bạn vong niên, Nancy, làm trong một viện dưỡng lão. Nancy quan tâm sâu sắc đến những người già, nhưng cô ấy thường phàn nàn với tôi rằng một số người bệnh của cô thật khó hiểu và ít nói. Cô thường than thở là rất khó khăn để hiểu họ. Ví như trường hợp một cụ già đặc biệt khó tính tên là Otis. Cụ Otis chưa bao giờ cởi mở với cô. Một ngày, Nancy thổ lộ, ngay sau những trận mưa dữ dội tuần trước, chỉ để bắt đầu, tôi nhận xét với bà Otis rằng tuần trước mưa thật dữ dội, bà có nghĩ thế không? Bà Otis lúc đó đã chặn họng tôi. Bà ấy gắt gỏng rằng, điều đó tốt cho cây cối đấy chứ. Tôi hỏi Nancy, lúc ấy cô phản ứng như thế nào? Tôi có thể nói gì ư? Rõ ràng là bà ấy đã chặn họng tôi. Thế có bao giờ bạn nghĩ đến việc hỏi bà Otis xem liệu bà ấy có thích cây cối không? Cây cối? Nancy ngạc nhiên. Ừ, hãy hỏi bà ấy về cây cối. Bà Otis đã nêu chủ đề đó lên mà. Sau một hồi bị tôi thuyết phục, Nancy hứa sẽ hỏi bà già khó tính Otis xem bà có thích cây cối không. Ngày hôm sau, Nancy sửng sốt gọi cho tôi từ viện dưỡng lão và cho biết. Lee, bạn có tưởng tượng nổi không? Không chỉ yêu cây, bà Otis còn kể với tôi rằng bà ấy đã kết hôn với một người làm vườn. Hôm nay, tôi gặp phải một vấn đề khác với bà Otis. Tôi không thể làm bà ta dừng lại. Bà ấy cứ kể mãi về mảnh vườn của bà ấy, về chồng bà ấy. Những chuyên gia giao tiếp hàng đầu biết rằng các ý tưởng không phải tự nhiên mà có. Nếu bà Otis nghĩ đến việc trồng cây, thì bà ấy chắc hẳn phải có mối quan hệ với việc đó. Hơn nữa, khi đề cập đến việc này, nghĩa là một cách vô thức, bà ấy muốn nói chuyện về chủ đề đó. Giả sử, thay vì đáp lại nhận xét của Nancy về mưa rằng nó tốt cho cây trồng, bà Otis lại nói, con chó của tôi không thể ra ngoài vì mưa. Nancy có thể hỏi về con chó của bà ấy. Hoặc giả sử bà Otis lại cằn nhằn, trời mưa làm chứng viêm khớp của tôi nặng hơn, thì các bạn có thể đoán được bà Otis muốn nói chuyện về chủ đề gì không? Khi nói chuyện, bạn hãy giữ cho tâm hồn rộng mở và giống như một thám tử tài năng, bạn hãy lắng nghe và tìm ra chủ đề nói chuyện phù hợp. Hãy luôn để ý đến bất kỳ điểm đặc biệt mà người nói chuyện đề cập, bất kỳ sự khác thường nào, sự lệch hướng, lệch chủ đề hay bất kỳ dẫn chứng nào về địa điểm, thời gian và con người khác. Hãy hỏi về những điều đó vì đó là đầu mối dẫn đến chủ đề mà người nói chuyện với bạn thực sự thích đề cập. Nếu hai người có chung một vài sở thích nào đó, thì điều đó sẽ ngay lập tức nổi lên và họ sẽ tự nhiên nói về điểm chung đó. Ví dụ về một người có các sở thích chơi bóng chày, chơi chim và sưu tập tem, và người tiếp chuyện cũng có cùng sở thích đó, anh ấy hay cô ấy sẽ phấn khích. Ồ, bạn cũng là một tay bóng chày, hay một người chơi chim, hay một nhà sưu tầm tem. Và đây là một thủ thuật. Bạn không cần phải là một tay bóng chày, một người chơi chim hay một nhà sưu tập tem và tỏ ra phấn khích, hồ hởi. Đơn giản là bạn chỉ cần là một thám tử của ngôn từ. Khi bạn chỉ cần nhắc đến các sở thích đó, như thể nó cũng rất kích thích bạn, điều đó cũng đủ kéo bạn vào một cuộc trò chuyện mà đối tượng rất mê. Chủ đề cuộc nói chuyện này có thể khiến bạn không thể thoát ra được, nhưng đó lại là chuyện khác. Thủ thuật số 18. Trở thành thám tử của ngôn từ. Giống như một thám tử tài ba, hãy lắng nghe từng lời của người nói chuyện và tìm ra những đầu mối dẫn đến chủ đề ưa thích của anh ấy hay cô ấy. Manh mối có vẻ như rất mong manh, khó nắm bắt. Dù vậy, hãy cứ lao vào nó giống như một thám tử tài ba. Giống như Sherlock Holmes, bạn sẽ có được đầu mối để tìm ra chủ đề nói chuyện ưa thích của người khác. Vì bạn vừa biết cách truyền lửa cho cuộc trò chuyện, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu cách giữ nhiệt cho cuộc nói chuyện. 19. Chọn chủ đề để đối tượng say mê. Vài năm trước, tôi và một người bạn tham dự một bữa tiệc có rất nhiều người thú vị. Những người nói chuyện với chúng tôi dường như đều có cuộc sống tốt đẹp. Sau đó, nhận xét về bữa tiệc. Tôi hỏi cô bạn, Diana, Trong số tất cả những người rất cuốn hút ở đó, bạn thấy thích nói chuyện với ai nhất? Không một chút do dự, cô bạn tôi trả lời, ồ, đến bây giờ thì là Dan Smith. Dan Smith làm nghề gì? Tôi tò mò hỏi. Tớ không chắc lắm, Diana cho biết. Anh ấy sống ở đâu? Ừ, tôi cũng không biết. Diana đáp, vậy sở thích của anh ấy là gì? Thực ra chúng tớ đã không nói về sở thích của anh ấy. Diana, tôi thật sự thắc mắc. Thế các cậu đã nói chuyện gì? Ồ, tớ cho rằng bọn tớ chủ yếu nói về tớ. Tôi nghĩ Diana vừa gặp một người rất giỏi giao tiếp và tôi mong gặp anh ta. Rồi mong muốn của tôi trở thành sự thật. Vài tháng sau, tôi gặp Dan. Việc anh ta phớt lờ không kể gì về cuộc sống của mình đã khêu gợi tính tò mò của tôi, nên tôi hỏi anh ấy rất chi tiết về điều đó. Hóa ra, Dan sống ở Paris, sở hữu một ngôi nhà gần bãi biển ở miền Nam và là chủ nhân một căn nhà khác trên dãy Alps. Anh ấy đi vòng quanh thế giới, sản xuất các chương trình về các kim tự tháp và tàn tích của cuộc sống cổ xưa. Anh mê môn tàu lượn và là một thợ lặn không chuyên. Vậy, anh chàng này có một cuộc sống hay một cái gì đó thú vị không? Nhưng, tại sao khi gặp Diana, Dan không kể gì về mình? Tôi cho Dan biết rằng Diana đã rất hài lòng khi gặp được anh trong bữa tiệc trước đó, nhưng cô ấy cũng biết rất ít về cuộc sống của anh. Dan đơn giản giải thích rằng, à, khi tôi gặp ai đó, tôi sẽ biết nhiều hơn nếu tôi hỏi về cuộc sống của họ. Tôi luôn cố gắng chuyển sự quan tâm sang những người khác. Những người thực sự tự tin thường làm vậy. Họ thấu hiểu rằng họ cần lắng nghe hơn nên bày tỏ. Rõ ràng theo cách đó, họ làm người nghe say mê. Sử dụng kỹ năng bán hàng đẳng cấp. Một vài tháng trước đây, tại hội nghị những chuyên gia thuyết trình, tôi có cuộc trò chuyện với một đồng nghiệp tên là Brian Tracy. Brian có một công việc tuyệt vời là đào tạo những người bán hàng đẳng cấp. Anh ấy nói với các học trò của mình về sự chú ý cao độ. Việc chú ý vào sản phẩm không đem lại hiệu quả bằng quan tâm đến khách hàng tiềm năng. Khi bạn chú ý đến khách hàng, việc bán hàng sẽ được thực hiện tốt hơn. Nếu bạn là một người bán hàng, kỹ năng này đặc biệt quan trọng đối với bạn. Hãy chỉ hướng một phần sự chú ý vào việc giới thiệu sản phẩm và dành phần lớn sự chú ý vào người mua. Khi đó, công việc bán sản phẩm và bán sự chú ý của bạn sẽ tốt hơn. Thủ thuật số 19. Tận dụng khả năng tuyệt vời của sự chú ý. Khi bạn gặp ai đó, hãy hình dung có một sự chú ý khổng lồ đang hiện diện giữa hai người. Khi bạn lên tiếng, bạn đang thu hút sự chú ý. Khi một người khác lên tiếng, sự chú ý chuyển sang anh ấy. Nếu bạn truyền đủ sự chú ý sang anh ấy, người nói chuyện với bạn sẽ rất say mê và không ý thức được rằng bạn hầu như không nói một điều gì về mình. Nếu bạn càng thành công trong việc truyền sự chú ý của mình sang người khác, người nói chuyện càng thấy bạn thật thú vị. 20. Đánh trả quả bóng hội thoại. Nếu bạn thấy mình giống như người đang cố gắng vô ích, thổi đóng tro tàn của cuộc hội thoại, thì dưới đây là một thủ thuật dễ hiểu làm bùng lên ngọn lửa ấy một lần nữa. Tôi gọi thủ thuật này là bắt chước như vẹt. Duy trì cuộc nói chuyện chỉ đơn giản bằng cách lặp lại lời người đối thoại nói. Bạn đã bao giờ đi quanh nhà trong khi trên vô tuyến đang có một trận tennis? Bạn nghe thấy tiếng quả tennis bay qua, bay lại và đập trên mặt sân. Nhưng rồi, lần này bạn không nghe thấy âm thanh nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn ngay lập tức nhìn lên vô tuyến. Trong hội thoại cũng vậy, quả bóng hội thoại được đưa đẩy qua lại. Đầu tiên bạn nói, rồi người tiếp chuyện bạn nói, và cứ như vậy. Mỗi lần, thông qua những cái gật đầu nhất trí và những biểu cảm bằng âm thanh như, ừ, bạn cho người tiếp chuyện biết rằng quả bóng hội thoại đã được đánh đúng sang phần sân của bạn. Đó là tín hiệu, tôi hiểu rồi. Những biểu cảm đó là nhịp điệu của hội thoại. Tôi nên nói gì tiếp đây? Hãy quay lại khoảnh khắc quen thuộc đáng sợ khi đến lượt bạn nói nhưng đầu óc bạn trống rỗng. Đừng hoang mang, hãy lặp lại, hãy bắt chước như vẹt. 2-3 từ cuối cùng mà người đối diện vừa nói bằng giọng điệu chia sẻ và hỏi han. Đó chính là động tác đánh trả quả bóng hội thoại về phía phần sân người tiếp chuyện với bạn. Bạn tôi, Phil, thỉnh thoảng đón tôi ở sân bay và tôi, sau mỗi chuyến bay thường mệt đến nỗi ngồi lên xe là ngủ thiếp đi, biến Phil thành người không hơn gì một tài xế riêng. Sau một chuyến bay đặc biệt mệt mỏi vài năm trước đây, Tôi quăng túi hành lý của mình vào thùng đựng hành lý phía sau xe và ném mình vào ghế trước. Khi tôi đang mơ màng, Phil cho hay tối hôm trước anh ấy đi xem phim ở rạp. Thông thường, chắc tôi sẽ lẩm bẩm gì đó rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ và không biết gì nữa. Tuy nhiên, trong chuyến đi đó, tôi vừa học được thủ thuật bắt chước như vẹt và hào hứng áp dụng thử nó. Rạp chiếu phim? Tôi hỏi lại với vẻ kinh ngạc. Đúng thế, và đó là một bộ phim tuyệt vời. Anh ấy đáp lại và cho rằng đây là những lời cuối cùng về chủ đề này, sau đó tôi sẽ chìm vào giấc ngủ như thường lệ. Bộ phim tuyệt vời ư? Tôi hỏi lại như vẹt. Anh ấy kể, đúng vậy, đó là một bộ phim tuyệt vời của Stephen Sondheim tên là Trini Todd. Trini Todd à? Một lần nữa tôi hỏi lại, bây giờ thì Phil rất hào hứng kể rằng nhạc phim tuyệt hay và cốt truyện ly kỳ không thể tin nổi. Cốt truyện ly kỳ? Tôi lặp lại, đó là tất cả những gì mà Phil cần. Tôi đang nửa thức nửa ngủ, nhưng rất nhanh, câu chuyện của đạo diễn Sweeney đã làm tan cơn buồn ngủ của tôi. Thế là tôi trở nên tỉnh táo và hỏi lại một trong những cụm từ mà anh ấy vừa nhắc tới để hướng câu chuyện của anh ấy đi theo một lối khác. Anh nói rằng nhạc phim rất tuyệt phải không? Và điều đó thật hiệu quả. Trong suốt phần còn lại của chuyến đi 45 phút về nhà, Phil hát cho tôi nghe các bài hát trong bộ phim của Sweeney Todd. Điều đó tốt hơn cho tình trạng nửa thức nửa ngủ của tôi lúc đó. Tôi chắc chắn rằng Phil cảm thấy đây là cuộc trò chuyện thú vị nhất mà chúng tôi từng có. Và tất cả những gì tôi làm là nhắc lại một phần câu anh ấy nói. Nhắc lại cũng là cách đem lại thuận lợi cho bạn. Nhắc lại như vẹt cũng là cách hiệu quả giúp nắm được tình cảm, tâm tư của người khác. Những người bán hàng tài năng sử dụng thủ thuật này để tiếp cận những cảm xúc tiêu cực mà khách hàng thường ít nói ra. Bạn tôi, Paul, một người bán xe hơi cũ kể với tôi rằng mới đây, anh ấy bán được một chiếc Lamborghini nhờ việc nhắc lại lời khách hàng. Paul đang đi quanh bãi xe hơi với một khách hàng và vợ anh ta. Họ bảo Paul rằng họ quan tâm đến một chiếc xe cá tính. Anh ấy dẫn họ xem những chiếc Chevy và Ford cá tính có trong bãi. Khi họ đang ngắm nghía một chiếc xe gia đình trong rất phong cách, Paul hỏi người chồng rằng anh ấy thấy chiếc xe này thế nào. Ồ, người khách suy tư, tôi không nghĩ chiếc xe này hợp với tôi. Thay vì giới thiệu cho khách hàng một chiếc xe khác, Paul nhắc lại giống như vẹt, hợp với anh. Giọng điệu của Paul khiến người khác hiểu rằng anh ấy cần giải thích thêm. Ồ vâng, người khách đáp, anh biết đấy, có thể tôi cần một chiếc trông thể thao hơn. Dáng thể thao hơn một chút ư? Paul hỏi lại. Đúng vậy, những chiếc xe đằng kia trông có vẻ thể thao hơn đấy. Việc nhắc lại như vẹt của Paul cũng đã giúp tìm ra chiếc xe cần giới thiệu cho khách hàng. Khi bọn họ tiến đến chiếc Lamborghini trong bãi xe, Paul để ý thấy ánh mắt người khách sáng lên và Paul đã hoàn thành một phi vụ bán hàng béo bở. Thủ thuật thứ 20, bắt chước như vẹt. Hãy bắt chước loài vẹt, đơn giản bằng cách nhắc lại một vài lời mà người tiếp chuyện với bạn vừa nói. Hãy đánh quả bóng hội thoại trở lại phần sân người đối diện và sau đó tất cả những gì bạn cần làm là lắng nghe. Bạn muốn ngừng nói để không rát họng ư? Vậy thì thủ thuật kế tiếp này sẽ giúp bạn khiến người tiếp chuyện với bạn cởi mở và dốc bầu tâm sự. Tất cả những gì bạn phải làm là lắng nghe. Hay thậm chí không chú ý mà người tiếp chuyện vẫn cảm thấy ăn ý khi nói chuyện với bạn. 21. Hãy diễn lại đi. Mọi ông bố đều mỉm cười khi đứa con mình vào giờ đi ngủ, cứ nằng nặc đòi. Bố ơi, bố kể cho con nghe lại chuyện ba chú lợn con đi. Hoặc chuyện hoàng tử khiêu vũ, hay chuyện bố và mẹ gặp nhau. Ông bố biết rằng con rất thích thú với câu chuyện đã từng được nghe và muốn được nghe đi nghe lại. Đứa trẻ đã khơi nguồn cho thủ thuật dưới đây, thủ thuật diễn lại đi. Thủ thuật này phục vụ hai mục đích. Nó khiến người nói chuyện với bạn có cảm giác giống như một ông bố hạnh phúc, và đó là cách tuyệt vời để hâm nóng lại cuộc hội thoại đang mất lửa. Một lần, tôi làm việc trên tàu với các sĩ quan Italia và hầu hết hành khách người Mỹ. Mỗi tuần, các sĩ quan này được mời tham gia một bữa tiệc rượu của thuyền trưởng. Sau khi thuyền trưởng khai mạc bữa tiệc bằng thứ tiếng Anh rất lôi cuốn, các sĩ quan nhóm lại với nhau, nói chuyện bằng tiếng Italia. Do đó, những gì các hành khách Mỹ hiểu về nước Italia qua bữa tiệc chỉ dừng lại ở món mì ống, món xúc xích Ý và pizza. Với tư cách là người chịu trách nhiệm chính, tôi thường cố gắng hết sức để các sĩ quan hòa nhập với hành khách. Cách làm không tinh tế lắm của tôi là túm lấy tay các sĩ quan và kéo họ đến với đám hành khách đang mỉm cười, trông đợi theo đúng nghĩa đen. Sau vài lần chứng kiến sự gượng gạo của bữa tiệc, tôi đâm ra sợ các bữa tiệc rượu hàng tuần của thuyền trưởng. Một buổi tối, khi đang ngủ trong khoang tàu của mình, tôi thức giấc bởi thuyền lắc lư rất mạnh. Tôi lắng nghe và thấy rằng máy không hoạt động, một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn. Qua lớp sương mù dày đặc, tôi lờ mờ nhìn thấy một con tàu khác cách chúng tôi không đến một dặm. Chừng 5 hay 6 sĩ quan đang nắm chặt lấy tay vịn bảo vệ bên màn phải tàu và nhoài người xuống phía dưới. Sáng hôm sau tôi mới biết trọn vẹn câu chuyện. Một người lao động làm việc trên tàu chở hàng khác, trong khi anh ấy đang khoan một lỗ trên trụ xi lanh máy thì bị một mẩu kim loại nhọn bắn vào mắt phải. Vì tàu chở hàng không có bác sĩ nên một tín hiệu khẩn cấp đã được phát đi. Con tàu của chúng tôi tiến đến cứu hộ và người thủy thủ ôm chặt một bên mắt chảy máu được đưa xuống tàu cứu hộ và sang tàu chúng tôi. Bác sĩ của tàu chúng tôi, Rosie, đã lấy được mảnh kim loại ra khỏi mắt người thủy thủ và cứu được thị lực của anh ấy. Hãy kể cho họ nghe về. Trở lại với bữa tiệc rượu tiếp theo của thuyền trưởng thuyền chúng tôi, lại một lần nữa tôi phải đối mặt với những thách thức tương tự. Khi muốn các sĩ quan hòa nhập và nói chuyện phiếm với hành khách, lần này tôi kéo bác sĩ đến đám hành khách gần nhất đang cười đùa và giới thiệu anh ấy với mọi người. Rồi tôi kể, chỉ tuần trước thôi, bác sĩ Rosie đã cứu được thị lực cho một thủy thủ trên tàu khác sau một vụ cứu hộ lúc nửa đêm rất ấn tượng. Và mấy lời đó giống như cây đũa phù thủy. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cuộc trò chuyện diễn ra như thể là bác sĩ Rosie vừa được tặng chiếc lưỡi của các thiên thần. Cách nói tiếng Anh của anh ấy vốn cọc lóc, vậy mà lúc đó anh ấy thể hiện một giọng điệu hùng biện với trọng âm nặng. Anh ấy thuật lại chi tiết, đầy đủ câu chuyện cho đám khán giả đang vây quanh anh ngày một đông nghe. Tôi rời đám hành khách mà bác sĩ Rosie đang nói chuyện say sưa để kéo một sĩ quan khác đến với nhóm hành khách khác. Tôi túm lấy cánh tay người thuyền trưởng, kéo anh ấy đến một đám đông đang tươi cười chào đón và tôi gợi ý. Thuyền trưởng Cafiero, tại sao anh không kể cho những bạn đây nghe về vụ cứu hộ lúc nửa đêm rất ấn tượng tuần trước? Như thể Cafiero vừa được trả lại lưỡi và anh ấy bắt đầu lên tiếng và cứ thế trò chuyện với mọi người. Khi đó, đã đến lúc quay lại kéo bác sĩ ra khỏi đám hành khách đầu tiên và đưa anh ấy đến nhóm hành khách khác. Cuộc hội thoại lần hai này thậm chí diễn ra thành công hơn. Anh ấy vui vẻ bắt đầu bài nói chuyện của mình cho đám hành khách thứ hai nghe. Các bữa tiệc rượu của thuyền trưởng sau đó diễn ra dễ chịu hơn với tôi. Các sĩ quan thích kể lại những câu chuyện anh hùng của họ cho những người mới gặp trong các chuyến đi. Vấn đề duy nhất tôi nhận thấy là các câu chuyện họ kể dài hơn và trau chuốt hơn qua mỗi lần kể. Tôi phải điều chỉnh thời gian để quay lại đưa họ đi nói chuyện với đám thính giả khác. Hãy diễn lại đi. Diễn lại đi là câu mà khán giả thường hô khi họ muốn nghe một ca sĩ hay một vũ công hoặc nghệ sĩ ngâm thơ biểu diễn lại. Và trong trường hợp của tôi là việc các sĩ quan kể những câu chuyện khác. Diễn lại đi là thủ thuật bạn có thể sử dụng để yêu cầu nghe lại một câu chuyện từ phía hành khách. Những người tuyển dụng tiềm năng hay những mối quen biết có giá trị. Trong khi hai người các bạn đang trò chuyện với một nhóm người, hãy quay sang bạn mình và gợi ý. John, tôi cá rằng mọi người rất thích nghe kể về lần cậu bắt được con cá vượt nặng 13,5 kg ấy. Anh ấy hay cô ấy tất nhiên sẽ làm ra vẻ ngại ngần. Hãy năn nỉ, hẳn trong thâm tâm họ sẽ thích kể câu chuyện đó. Chỉ những người làm đám đông yêu thích mới được yêu cầu diễn lại. Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn rằng câu chuyện mà bạn yêu cầu là câu chuyện trong đó hình ảnh của người kể chuyện hiện lên đẹp nhất. Không ai muốn kể lại chuyện họ bị mất đồ, tông xe, đập phá quán bar hay là một đêm trong tù. Hãy chắc chắn câu chuyện mà bạn yêu cầu kể lại là một câu chuyện tích cực, trong đó người kể chuyện hiện ra trong vai trò một người chiến thắng, chứ không phải là một anh hề. Thủ thuật thứ 21, diễn lại đi. Những âm thanh êm ái ngọt ngào nhất mà một nghệ sĩ có thể nghe thấy từ những tràng pháo tay là diễn lại, chúng ta hãy cùng nghe lại. Những âm thanh ngọt ngào nhất mà người đối thoại với bạn có thể nghe từ bạn khi bạn đang nói chuyện với một nhóm người là hãy kể cho mọi người nghe về. Bất cứ khi nào bạn tham dự một bữa tiệc hay một hội nghị với ai đó quan trọng đối với bạn, hãy nhớ đến một số câu chuyện anh ấy hay cô ấy đã kể cho bạn. Hãy chọn một câu chuyện thích hợp mà đám đông sẽ thích thú và thể hiện sự quan tâm bằng cách yêu cầu kể lại. Thủ thuật này trong lần đầu tiên sử dụng sẽ gây ấn tượng mạnh với bạn như ánh chớp hạnh phúc. Khi người kể chuyện kể một câu chuyện dài và chán ngắt, bạn chỉ đơn giản nhón chân bước đi và để sự buồn chán vây quanh người kể chuyện. Dĩ nhiên, có thể bạn của bạn sẽ không bao giờ kể bất cứ điều gì cho bạn nữa, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến chương này. 22. Tốt phô ra, xấu xa đậy lại. Thông thường khi gặp ai đó mà mình yêu mến, người ta có khuynh hướng chia sẻ những điều bí mật, tiết lộ sự riêng tư hay tâm sự nhiều chuyện khác nữa để tạo sự đồng cảm. Thổ lộ những tật thời niên thiếu như đái dầm, nghiến răng, mút ngón tay hay kể chuyện bạn chịu đựng các bệnh bướu cổ, bệnh gút như thế nào, bạn cho là điều đó khiến nhiều người quan tâm đến bạn hơn chăng? Đôi khi điều đó xảy ra, nghiên cứu chỉ ra rằng nếu ai đó thành đạt hơn bạn tiết lộ chuyện họ hứng chịu thất bại như thế nào sẽ giúp đem lại cho bạn cảm giác gần gũi hơn. Nếu bạn là một ngôi sao và muốn kết bạn với fan hâm mộ, bạn hãy tự tin kể với họ về thời gian thất nghiệp không một xu dính túi. Nhưng nếu bạn không phải là một ngôi sao, tốt hơn hãy chọn cách thức an toàn, hãy giữ kín những chuyện riêng tư. Mọi người chưa đủ hiểu bạn sẽ xem xét nhược điểm của bạn trong bối cảnh phù hợp. Sau khi mối quan hệ đã phát triển đến một mức độ nào đó, hãy kể cho bạn mới của mình rằng bạn đã lập gia đình 3 lần, hay khi còn là một đứa trẻ, bạn đã 2 lần bị bắt vì trộm vặt trong cửa hàng và bạn từng bị loại khi nộp đơn xin làm một công việc hấp dẫn. Điều đó không phải là chuyện lớn, và điều đó cùng lắm có thể bị xem như vết đen trong một cuộc đời bạn hay khiến họ nghĩ rằng bạn có một đời tư ấn tượng. Nhưng tiết lộ điều đó quá sớm trong mối quan hệ mới thì sẽ khiến người ta tự hỏi, điều gì sẽ đến nữa đây? Chắc anh ta còn đang giấu giếm điều gì khác nữa. Những người bạn mới của bạn không thể biết được rằng lời thú nhận của bạn là một sự tiết lộ với dụng ý tích cực. Thủ thuật thứ 22, nhấn mạnh tính tích cực. Lần đầu tiên gặp ai đó, bạn hãy giữ kín những điều bí mật. Sau này, khi mối quan hệ phát triển đến một mức độ nhất định, bạn và người bạn tốt bụng mới quen của bạn có thể kể cho nhau nghe những chuyện đó và cùng cười nói thoải mái. Nhưng bây giờ là lúc như người xưa nói, tốt phô ra, xấu xa đậy lại. Trong phần này, bạn đã tìm thấy các phương pháp chủ động nói chuyện với mọi người và nghệ thuật chuyện phím. Phần tiếp theo sẽ cho các bạn những trải nghiệm về cả những phương pháp chủ động lẫn thủ thuật phòng ngừa để bạn luôn có thể mỉm cười ngay cả khi bạn không hiểu người ta đang nói về chuyện gì. 23. Tạo ra những điều thú vị cho cuộc trò chuyện. Bạn đã đôi lần nghe thấy ai đó than vãn, tôi không thể đi dự tiệc, tôi không có cái gì để mặc. Và có lẽ bạn cũng từng nghe người khác than vãn, tôi không thể đi dự tiệc, tôi chẳng có gì để nói. Khi bạn đến dự một buổi gặp mặt với khả năng kết giao lớn, tự nhiên bạn phải chuẩn bị quần áo giày tất phù hợp, bạn chuẩn bị đầu tóc, sắp xếp lại đóng cạc, rồi khởi hành. Đợi một chút, hình như bạn quên một thứ, đó là nội dung trò chuyện phù hợp để nâng cao hình ảnh của bạn. Có phải bạn sẽ nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu, hay bạn không nói gì? Lúc đó, bạn không nên mặc bộ đồ đầu tiên vớ được trong một căn buồng tối tăm. Tương tự như vậy, bạn cũng không nên phó mặc nội dung trò chuyện cho những ý tưởng đầu tiên khi bạn đứng trước những gương mặt tươi cười chờ đợi. Tất nhiên, bạn sẽ trò chuyện theo khả năng tự nhiên vốn có. Nhưng ít nhất, hãy chuẩn bị đề phòng trường hợp bạn không có cảm hứng. Cách hay nhất để đảm bảo sự thích nghi cao trong hội thoại là lắng nghe tin tức trước khi đi dự tiệc. Những gì đang diễn ra trên thế giới ngay lúc đó, tất cả các vụ hỏa hoạn, lũ lụt hay tai nạn máy bay, các chính quyền bất ổn, sự đổ vỡ thị trường tài chính, đó đều là những nội dung trò chuyện tuyệt vời dù bạn sẽ gặp gỡ ai đi chăng nữa. Tôi học thủ thuật này từ một phụ nữ, đó là doanh nhân, diễn giả, chuyên gia tư vấn, chuyên gia bán hàng, Sydney People Parrots, người được mệnh danh là Mayflower Madam, quý bà Hoa tháng 5, và là một trong những người thông minh nhất trong lĩnh vực của mình. Để thực hiện bài viết cho tạp chí, tôi đã có buổi phỏng vấn nhân vật xuất sắc này. Sydney kể rằng tất cả các nữ nhân viên của cô ấy được hướng dẫn cập nhật tin tức hàng ngày để có thể giao tiếp tốt với khách hàng. Đây không chỉ là ý muốn chủ quan của Sydney. Phản hồi từ khách hàng cho thấy các nhân viên nữ dành khoảng 60% thời gian làm việc để tán gẫu và chỉ dành khoảng 40% thời gian để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, nhà điều hành này đã hướng dẫn các nhân viên nữ của mình đọc báo hàng ngày, đồng thời lắng nghe tin tức trên đài trước khi đến một cuộc hẹn. Sydney cho rằng, khi bắt đầu quy tắc này, công việc kinh doanh của cô ấy tiến triển rất nhanh. Phản ánh của khách hàng cho thấy họ đều hết sức hài lòng về các nhân viên nữ dưới quyền của cô. Nữ doanh nhân tài giỏi, cô Parrows